Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, sớm mai thần châu cực tốc đuổi theo. Thật truy sao? Đương nhiên không phải. Ngô Vân Hề Phương mới cùng hiện tại cũng là gượng chống lấy. Thương thế của nàng so đại cung phụng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nàng tựu là phải hù dọa đại cung phụng, cuối cùng cho là mình là truy không trên hắn, mà từ bỏ truy đuổi. Như hắn khống chế thần châu trốn, mà tự mình liền truy cử động, đều không có. Như vậy hắn rất có thể hoài nghi mình. Cho nên, Ngô Vân Hề chịu đựng ngũ tạng lục phủ trọng chế, nàng nhất cổ tác khí đuổi hơn ngàn vạn tiên dặm về sâu cái chết nữ ma đầu. Như lão hủ không có thần châu, nói không chừng thật đúng sẽ bị ngươi truy bên trên. Bất quá rất đáng tiếc, lão hủ có thần châu, ngươi căn bản truy không trên lão hủ. Khống chế thần châu chạy trối chết đại cung phụng, chịu đựng đầu đau muốn nứt, phóng thích sức thần biết, bao phủ lại Ngô Vân Hề, hơi nhược trào phúng thanh âm. Đương nhiên Ngô Vân Hề não hải bên trong vang lên, lão hủ nhắc nhở ngươi, ngươi cứu bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, liền tại nuôi hổ gây họa, coi như hắn là ngươi vị hôn phu, cũng là như thế. Luôn có một ngày, ngươi cái gọi là vị hôn phu, nhất định sẽ vì tội trên mối thù, mà sát ngươi. Đại cung phụng truyền âm qua đi, phát hiện Ngô Vân Hề đình chỉ truy kích, hắn cái này mới sâu thở phào, khống chế thần châu một bên đào tẩu, một bên phóng thích sức thần biết, phát hiện ma hải chi vực trên không, Ngô Vân Hề ôm Đàm Vân đáp xuống, tìm nhập đen như mực hải nước bên trong, biến mất không gặp. Không được, ta phải đem việc này nói cho tông chủ. Đại cung phụng toàn lực thôi động thần châu, biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Ngô Vân Hề tiến vào hải nước về sâu phun ra một ngụm máu, bay vào trong phán quân tháp. Thẩm Tú Băng chúng nữ nhao nhao tiến vào, ầm ầm. Cửa tháp quan bế về sau, Ngô Vân Hề lung lay muốn đổ đem Đàm Vân phóng tại Thẩm Tú Băng nghi ngờ bên trong, sau đó, khoang miệng bên trong càng không ngừng dâng trào xuất huyết dịch, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng giải trừ ma ấn, tóc đỏ trở thành tóc đen, cái khác thân thể bộ dáng khôi phục bình thường về sau trực tiếp hướng về sau phương ngã xuống. Vân Hề, Cơ Ngự Yên ánh mắt lo lắng, vội vàng đỡ Ngô Vân Hề, ngươi thương thế nào? Cơ tỷ tỷ, ta không có, ta không sao. Ngô Vân Hề thanh âm suy yếu, Cơ Ngự Yên liên tục không ngừng xem xét Ngô Vân Hề thương thế về sâu sắc mặt đại biến, ngũ tạng lục phủ ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi còn nói không có việc gì. Không đợi Cơ Ngự Yên nói xong, Ngô Vân Hề lay động trán, đánh gãy nói, chư vị tỷ tỷ, ta có mấy lời cùng các ngươi nói. Chúng nữ không cần mặn nghĩ, cũng có thể đoán đến Ngô Vân Hề tiếp xuống, nói cùng nàng thân phận có quan hệ sự tình. Vân Hề, sự tình cũng có thể chậm rãi nói, ngươi nhanh khôi phục thương thế, Cơ Ngự Yên nói. Cơ tỷ tỷ, ta thật không có việc gì, Ngô Vân Hề thanh âm suy yếu, lệ nước trì rào nhỏ xuống, nghẹn ngào nói, phương mới các ngươi cũng nhìn thấy, ta đích xác là ma hung vực ác ma. Ta cũng biết, tại cực kỳ lâu trước kia, bất hủ cổ thần tộc cùng ma hung vực bên trong ác ma là tử địch. Nhưng là, ta xem xin các ngươi nói cho Đàm Vân, nếu có lựa chọn, ta nên có thể là người, là hắn ký ức bên trong cái kia ngạo kiều, điêu ngoa thất công chúa. Có thể là, hiện thực chính là như vậy tạo hóa trêu nhân. Ta thật không biết cảm thấy như thế nào đối mặt hắn. Lời đến đây chỗ, Ngô Vân Hề ngọc thủ lật một cái, tay bên trong xuất hiện một phong thư, nàng đưa cho Thẩm Tú Băng, Thẩm tỷ tỷ, đợi Đàm Vân sau khi tỉnh lại, ngươi đem lúc tin cho hắn. Ông, Thẩm Tú Băng thu hồi tin lúc, mày ngài nhíu một cái, Vân Hề, ngươi không muốn đi, phu quân không phải loại kia không phải là không phân người, có lời gì, các ngươi ở trước mặt nói rõ, ta xem phu quân sẽ không bởi vì ngươi thân phận. Không đợi Thẩm Tú Băng nói xong, lại bị Ngô Vân Hề lắc đầu đánh gãy, Thẩm tỷ tỷ, tính ngươi giúp ta thật không cách nào đối mặt hắn. Ta đi. Ngô Vân Hề nói xong, lại xem quay người rời đi, Vân Hề, Thẩm Tú Băng lệ ảnh nhất tránh, chặn tại Ngô Vân Hề trước người, chân tình ý thiết nói, ngươi không muốn đi, ta biết phu quân thành người, hắn tuyệt sẽ không bởi vì ngươi là ác ma, liền đối với ngươi có ngăn cách. Ngươi như đi, đợi phu quân tỉnh lại, qua Thẩm Tú Băng, lệ nước mơ hồ ánh mắt. Nàng trầm mặc một lúc sau, lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng hận ta là ác ma, ta đến hiện tại còn không cách nào đối mặt hắn. Thẩm tỷ tỷ, bảo trọng. Nói xong, Ngô Vân Hề cuộn qua Thẩm Tú Băng, sớm mai cửa tháp run rẩy đi đến. Vân Hề, ngươi thích Đàm Vân đúng không? Sau lưng truyền đến Thẩm Tú Băng tiếng hỏi, Ngô Vân Hề thân thể mềm mại run lên về sâu, cũng không nói chuyện, hóa thành một vệt sáng. Bay ra phán quân tháp, biến mất tại đen như mực hải nước bên trong. Rời đi phán quân tháp về sau, Ngô Vân Hề từng khỏa lệ nước tràn mi mà ra, dung nhập vào hải nước bên trong. Thích Đàm Vân sao? Nàng đâu chỉ là ưa thích, vì Đàm Vân nàng thà chết. Nàng đối Đàm Vân tình cảm đã thâm nhập cốt tủy, xâm nhập huyết dịch, có thể là nàng thật không biết như thế nào lấy ác ma tư thế xuất hiện tại Đàm Vân trước mắt. Nàng thật thật là sợ, bởi vậy nàng chỉ có trốn tránh. Đợi chuyển tinh di, mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, phán quân tháp, tu luyện thất bên trong, thân chịu trọng thương Đàm Vân, thương thế toàn bộ khôi phục, mất đi một tay cũng một lần nữa sinh trưởng hoàn tất. Đàm Vân nằm tại giường trên, chậm chậm mở mắt, đập vào mi mắt lại là thê tử, vị hôn thê bọn họ, phu quân tỉnh, quá tốt rồi. Đàm Vân. Chúng nữ vui vẻ không thôi, Đàm Vân dụi dụi con mắt, khi phát hiện tự mình không phải đang nằm mơ về sau hắn bỗng nhiên ngồi dậy, thần tình kích động, mà mê hoặc, ta không chết, ta vậy mà không chết. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, ta không chết. Thẩm Tú băng cười một tiếng, phu quân, nhìn đem ngươi cao hứng. Hắc hắc hắc, Đàm Vân cười hắc hắc qua đi, chân mày cau lại, ta căn bản không phải Đông Châu Thần Tông Đại Cung Phụng đối thủ, làm sao là Vân Hề, đúng, nhất định là Vân Hề xuất thủ cứu ta. Đàm Vân nhìn qua chúng nữ bên trong không có Ngô Vân Hề, lại ngủ lại mà cười, Vân Hề vậy sao, ta phải hảo hảo cảm tạ nàng một chút. Đàm Vân nói xong, phát hiện chúng nữ trên mặt tiếu sắc mặt biến mất, hỏi, thế nào, Vân Hề sẽ không? Lời đến đây chỗ, Đàm Vân tinh mâu bên trong đang lúc bộc lộ ra vẻ lo âu, phu quân, ngươi không cần lo lắng Vân Hề, Thẩm Tú băng hàm răng khẽ mở, nàng rất tốt. Ờ, vậy liền tốt, làm ta sợ muốn chết, Đàm Vân cười cười, hơi cả trường bào, ta đi tìm nàng. Phu quân, Vân Hề đi, Thẩm Tú băng nói ra, đêm qua, nàng rời đi, chúng ta cản nàng khăng khăng muốn đi. Có lỗi với phu quân, chúng ta không có đem nàng lưu lại. Đi, Đàm Vân thu hồi tiếu sắc mặt, nàng hảo hảo địa vi cái gì muốn đi. Thẩm Tú băng tiến lên một bước, ngọc thủ lật một cái, một phong thư trống rỗng, mà ra, đưa cho Đàm Vân, phu quân. Vân Hề chỗ lấy có thể thân chịu trọng thương kích xuống dưới lưu Đông Châu Thần Tông Đại Cung Phụng, đó là bởi vì, nàng là ma hung vực ác ma. Nghe đến ma hung vực ác ma vài cái tự mắt, Đàm Vân toàn thân lắc một cái, cảm giác đến não hải ong ong trực hưởng. Trong lúc nhất thời, Đàm Vân đứng chết trân tại chỗ. Đứng tại Đàm Vân lập trường, tự mình tại chí cao tổ giới bên trong, hận nhất có 6 thế lực lớn. Cái này 6 thế lực lớn, điểm khác là Cực Nhạc Thần Tông, Bắc Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều, Đông Châu Tổ Triều, Đông Châu Thần Tông, cùng thế lực mạnh nhất Đại Ma Hải Chi Vực, nhân loại cấm địa bên trong ma hung vực. Không có khả năng, không có khả năng, Đàm Vân trong nháy mắt hai mắt xích hồng, nghiêm nghị nói, Vân Hề là Tây Châu Đại Đế con gái ruột. Nàng làm sao có thể là ác ma, làm sao có thể là ta bất hủ cổ thần tộc địch nhân. Hai tay nắm lấy Thẩm Tú băng hai vai, mãnh liệt lắc đầu, Tú băng, nhất định là ngươi cùng ta nói đùa đúng không? Nếu ngươi không phải nói đùa, vậy liền là Vân Hề lừa ngươi đúng không? Thẩm Tú băng thở dài, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra doanh doanh lệ quang, phu quân, ta có thể nhìn ra, ngươi rất để ý, rất quan tâm Vân Hề. Ngươi cũng không muốn tin tưởng, Vân Hề là ác ma sự thật, có thể là phu quân. Đây quả thật là thật. Vân Hề nàng tựu là không cách nào đối mặt với ngươi, mới rời khỏi, nàng xem nói với ngươi lời nói, đều tại tin bên trên. Nghe lời, Đàm Vân hai tay vô lực buông ra Thẩm Tú băng hai vai, Tú băng, ngự yên các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta xem một cái vắng người yên tĩnh. Chúng nữ gật đầu, quay người rời đi tu luyện thất, phu quân, ngoài phòng tu luyện, Thẩm Tú băng bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Đàm Vân, ta có thể nhìn ra, Vân Hề nàng cùng cái khác ác ma không cùng. Còn có, phu quân ngươi phải nhớ kỹ, nàng trong lòng có ngươi, vì hộ ngươi, cho dù đối mặt thực lực cường đại Đông Châu Thần Tông Đại Cung Phụng, nàng cũng không có nửa điểm lùi bước. Phần tình nghĩa này, phu quân ngươi không thể, bởi vì, thân thể của nàng phần, mà xóa đi. Hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc, cùng Vân Hề ở giữa sự tình, đương nhiên mặc kệ ngươi cuối cùng lựa chọn ra sao, tỉ muội chúng ta bọn họ đều duy trì ngươi. Nói xong, Thẩm Tú băng giúp Đàm Vân quan trên tu luyện thất phía sau cửa, liền rời đi. Thẩm Tú băng đến nhất trọng tháp bên trong đại đường về sâu cùng chúng nữ đồng dạng tâm sự nặng nề. Thẩm muội muội, ta cảm giác phu quân cũng thật rất quan tâm Vân Hề, Cơ Ngự Yên nói, chúng nữ cũng là gật đầu khen cùng. Đúng vậy a, Thẩm Tú băng thở dài một tiếng, nói, chúng ta tất cả người bên trong, bao quát phu quân phụ mẫu tại bên trong, mặc dù là bại qua phu quân, phu quân nói hắn đối Vân Hề không có không an phận nghĩ, có thể bọn tỷ muội ngẫm lại xem, Vân Hề bồi phu quân hơn 200 vạn năm, cho dù phu quân là tảng đá, hắn cũng hẳn là có thể cảm thụ đến Vân Hề tình ý đối với hắn. Huống hồ, Vân Hề thiên phú dị bẩm, mỹ mạo càng là thắng qua chúng ta một chút, phu quân cùng nàng cùng một chỗ lâu như vậy, lâu ngày sinh tình, cũng là bình thường. Có thể là, Vân Hề lại là ác ma, là bất hủ cổ thần tộc địch nhân, phu quân hắn có thể nào không đau lòng. Chúng nữ chính đang nghị luận lúc Tam Trọng tu luyện thất bên trong, Đàm Vân thật hồn lạc phách mở phong thư, nhìn qua nhăn nhăn nhúng nhúng giấy viết thư, cùng lạc ấn tại trên từng hàng chữ viết. Đàm Vân biết, chỗ lấy giấy viết thư nếp uốn là bởi vì Vân Hề viết thư lúc, nước mắt rơi xuống giấy viết thư bố trí. Nhìn xem từng hàng chữ viết, Đàm Vân não hải bên trong hiện ra Ngô Vân Hề một cái nhăn mày một nụ cười, cùng nàng cùng chung từng màn, nhưng gặp giấy viết thư trên viết đến. Nhẹ nhàng, đi vào trong ta tâm. Lặng lặng, trong lòng bên trong mọc rễ. Gặp lại, là kiếp trước chú định. Đau nhất cũng, được khoái hoạt nếm tận. Rõ ràng, không cách nào dứt bỏ tâm. Dạ trang, tâm ta bên trong không có vua. Lệ tận, cũng không muốn tin tưởng, lệ tận, ta lại là quân địch. Như chọn, tình nguyện làm người, như chọn, khát vọng hôn nhân là thật. Quân, trân trọng, chớ niệm. Ký tên người Ngô Vân Hề, sau khi xem xong, Đàm Vân hai mắt bên trong chứa đầy lệ nước, hắn xông ra tu luyện thất, khôi phục thần vũ hầu tiêu chân bộ dáng, bay ra mặt biển, đạp không mà đứng, hò hét nói. Vân Hề, ngươi về. Ngô Vân Hề, ngươi trở lại cho ta. Đàm Vân nóng nảy phóng thích xuất thần biết, đem thần thức phóng thích đến cực hạn, bao phủ thương khung, nhưng mà, Vân ánh Hề, mắt bên trong, không nhưng đi, không có ngươi trở lại cho ta. Ngô Vân Hề, trở lại cho ta không muốn ngươi đi. Tự tại Đàm Vân không ngừng hò hét lúc, tại xa xôi hải vực hải nước bên trong, cực tốc về phía Tây Châu thần vực xuyên thẳng qua Ngô Vân Hề. Căn bản chưa nghe gặp Đàm Vân cái kia khàn cả giọng hô hoáng, bởi vì nàng lúc lúc, não hải bên trong một mực hiện ra, khi ban đầu Đàm Vân cùng mình đề ra phải giải trừ việc hôn ước, tại nàng trong tâm, phàm là Đàm Vân đối với mình hữu tình, cũng sẽ không đề ra. Đã Đàm Vân đề ra, vậy liền là tự mình mong muốn đơn phương thôi, nàng lưu lại cái kia phong tâm, không phải muốn để Đàm Vân tìm nàng, mà là muốn cho tự mình một cái công đạo, bàn giao lòng của mình, để cho mình không biệt khuất, chỉ có nói ra, tự mình khả năng triệt để buông xuống Đàm Vân. Bởi vậy, từ nàng lưu lại lá thư này trước, nàng lại không còn yêu cầu xa vời, kiếp này cùng Đàm Vân gặp lại lần nữa. Nàng hiện tại chỉ xem hồi đến Tây Châu tổ triều, biết rõ tự mình thân phận, tự mình đã là ma, tại sao lại trở thành thất công chúa. Biết rõ thân phận về sau nàng liền sẽ một mình một người, tìm kiếm không có người địa phương, độ qua nhất sinh. Tại nàng trong tâm, tự mình mặc dù là ma, nhưng tuyệt không làm tàn sát nhân loại sự tình, cũng tuyệt không cùng ma hung vực ác ma, thông đồng làm bậy. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Đàm Vân đã hô phá cuốn họng, thanh âm trở nên khàn khàn, ánh mắt bên trong tận là đối Ngô Vân Hề không bỏ. Cái này lúc, Thẩm Tú Băng, Cơ Ngự Yên, Nam Cung Ngọc Thấm chúng nữ bay tới. Phu quân, ngươi không phải quá khó qua, Nam Cung Ngọc Thấm an ủi nói, Vân Hề chỉ là không cách nào đối mặt với ngươi, ta nhớ nàng luôn có một ngày, sẽ còn trở lại. Đúng vậy a phu quân, Đường Mộng Nghệ phù hòa nói, sẽ không, nàng sẽ không lại về. Đàm Vân đem trong tay tin đưa cho Đường Mộng Nghệ. Đường Mộng Nghệ sau khi xem xong, liền có thể nhìn ra, Ngô Vân Hề đi lần này, liền rút cuộc sẽ không trở về. Thẩm Tú Băng tiếp qua tin quan sát về sau nàng nhìn qua Đàm Vân, ôn nhu nói, phu quân, kỳ thật ngươi đối Vân Hề hữu tình đúng không? Đúng, Đàm Vân gật đầu nói, trước đó, ta chưa từng cảm thấy, có thể là khi mất đi nàng lúc, ta chợt phát hiện, ta đối nàng tình cảm, sớm đã không phải hữu nghị. Nếu như thế, vậy liền dễ làm, Thẩm Tú Băng nói ra, phu quân, vậy ngươi lại phía Tây Châu tổ triều thần vũ hầu thân phận, tiến về Tây Châu tổ triều, được nàng cấp tiền trở về liền tại. Thẩm Muội Muội nói rất đúng, Cơ Ngự Yên khen cùng nói, ông, chúng ta lập tức lên đường, trở lại hồi Tây Châu tổ triều, Đàm Vân nói xong, để chúng nữ tiến vào phán quân tháp, cực tốc về phía Tây Châu thần vực phương hướng mà đi. Lúc quan cực nhanh, 11 năm đã qua, Đông Châu thần tông đại cung phụng, lúc lúc, đã cùng cái khác năm vị cung phụng, quay trở về Đông Châu thần tông, biết được tông chủ Phú Sát thuộc bế quan trước, âm thanh sáng cái gì người đều không gặp về sau hắn vẫn kiên trì phải gặp, tại là Đông Châu thần tông hộ tông thánh lão, lại kiên trì, tìm được Phú Sát thuộc mang theo không vui, triệu kiến đại cung phụng, tại là, đại cung phụng lại thêm mắm thêm muối, đem chưa giết chết Đàm Vân nguyên nhân nói cho Phú Sát thuộc, khi Phú Sát thuộc nghe nói, tự sát ma ấn Ngô Vân Hề xuất hiện, lại cứu được Đàm Vân về sau hắn trước là không tin, thẳng đến đại cung phụng, ngưng tụ ra ký ức hình ảnh về sau Phú Sát thuộc mới tin tưởng, Phú Sát thuộc sắc mặt đại biến, lập tức rời đi Đông Châu thần tông, thông qua truyền tống trận đến Đông Châu tổ thành hoàng cung, tìm được thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, đại cửu huynh, việc này phiền toái. Chỗ lấy từ 82 triệu năm đến nay, ma hung vực ác ma chưa ra làm loạn, liền tại, bởi vì ngày xưa kia, chúng ma cùng bất hủ cổ thần tộc chém giết lúc, nguyên khí đại thương. Cường giả vẫn lạc nguyên nhân. Bây giờ lại có được tự sát ma ấn, thân phận tôn quý ma nữ,

hơn 6 vạn năm trước, Phương Tử Hề cái kia tiện nhân, còn là không đồng ý gả cho bản đế, tại là, bản đế lại cùng Cực Nhạc Thần Tông liên thủ, diệt Thiên Môn Thần Cung. Đàm Vân nghe lời, toàn thân run lên, đại đế, Phương Cung chủ chết sao? Tây Châu đại đế suy nghĩ xem nói, hẳn là chết, chỉ là không có gặp đến thi thể thôi. Thiên Môn Thần Cung bị diệt tin tức, đối với Đàm Vân mà lời, không thua gì Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Đàm Vân đau lòng không thể thở nổi, hắn cố nén đối Tây Châu đại đế động thủ xúc động, cúi đầu nói, cái kia Thiên Môn Thần Cung những người khác đâu. Cái này lúc, Đàm Vân não hải bên trong nổi lên, Tân Băng Tuyền, Đạo Khuôn bộ dáng. Tây Châu đại đế nói ra, năm đó, ta Tây Châu tổ triều đại quân, cung Cực Nhạc Thần Tông liên thủ, tập kích Thiên Môn Thần Cung. Ngoại trừ bên ngoài lịch luyện đệ tử, cao tầng bên ngoài, trong Thiên Môn Thần Cung người, đều đã chết. Tây Châu đại đế tiến lên vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, trịnh trọng việc nói, Chân Nhi, ngươi biết, bản đại đế thành đâu phải diệt Thiên Môn Thần Cung, cùng phải ngươi phụ trách tìm sát Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt sao? Tây Châu đại đế mắt lộ ra tinh quang nói, bản đế chí hướng là trước thống trị Tây Châu đại lục, cuối cùng là nhất thống chí cao tổ giới. Ta vốn muốn cùng Phương Tử Hề thành hôn, sau đó cùng một chỗ diệt Cực Nhạc Thần Tông, có thể là cái này tiện nhân, vậy mà cần kề cái chết đều không muốn gả cho bản đế, cái này thì cũng thôi đi, nàng còn đối Thiên Môn Thần Cung một cái gọi Đàm Vân thánh tử tình hữu độc chung. Chương Nhi, ngươi nhớ kỹ, khi ban đầu tại Thiên Môn Thần Cung bị diệt môn lúc, cái kia gọi Đàm Vân tiểu tạp chủng cũng không tại, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Bản đế phải ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt sống Đàm Vân. Còn có, mặc dù bản đế cho rằng Phương Tử Hề chết rồi, mà dù sao không có tìm đến thi thể của nàng. Chỉ muốn bắt sống Đàm Vân, chốc lát Phương Tử Hề không chết, lại có thể dẫn ra nàng. Nghe đến đó, Đàm Vân mặt không đổi sắc, thực lại tức giận đến phổi, đều phải nổ. Tây Châu đại đế lại nói, chỗ lấy, cho ngươi đi phụ trách lục soát sát Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt, liền tại bản đế xem đề cao ngươi uy vọng, chốc lát ngươi bắt giết Dương Nghiệt lập công, bản đế lập tức nhường ngươi cùng Hề Nhi thành hôn. Đợi ngươi cùng Hề Nhi thành hôn về sau, bản đế sẽ đích thân mang ngươi khai cương hồi thổ, cường tráng đại ta Tây Châu tổ triều. Bản đế rất coi trọng ngươi, ngươi thiết chớ để bản đế thất vọng à. Đàm Vân kiềm chế lấy tươi sống đạm chết Tây Châu đại đế xúc động, cúi đầu nói, đại đế yên tâm, thuộc hạ cái này tiến về Thiên Môn Thần Cung, bất quá, thuộc hạ một người là đủ. Nhiều người để tránh đánh cỏ động rắn. Tây Châu đại đế suy nghĩ xem nói, tốt, cái kia vốn đế chờ ngươi tin tức tốt, ra cửu ngũ đại đế điện lúc, lệ nước tràn mi, mà ra, thầm nghĩ, Tử Hề, Băng Tuyền, các ngươi nhất định còn sống, ta tuyệt không tin, các ngươi không có ở đây. Tây Châu đại đế, ngươi tên súc sinh này chờ đó cho ta, ngươi đồ ta Thiên Môn Thần Cung, ta định phải hủy diệt ngươi Tây Châu tổ triều. Lại đưa ngươi thiên đao vạn quả. Mang theo bi thương, phẫn nộ, Đàm Vân đi tới Thất Công Chúa Phủ, đi theo Quan Phượng tiến vào gian phòng bên trong. Quan Phượng bố trí một cái cách âm kết giới, về sau cầm ra một viên ngọc giản, đưa cho Đàm Vân, cái này là đạo thanh đại tôn, khi còn sống lưu lại. Ngươi nói gì? Đàm Vân ngẩn người, ngươi lời nói đạo thanh đại tôn lão nhân gia ông ta chết rồi. Quan Phượng gật đầu nói, đạo thanh đại tôn, vì giúp Thiên Môn Thần Cung, bị Tây Châu đại đế sát. Não hải bên trong hiển hiện ra đạo thanh đại tôn hòa ái dễ gần từng màn, Đàm Vân thở sâu, chịu đựng bi thương phóng thích xuất thần biết, thấm vào ngọc giản bên trong, nhưng thấy phía trên viết đến. Vân Nhi, làm ngươi nhìn đến ngọc giản lúc, lão đầu tử có thể đã không tại nhân thế. Lão đầu tử yên tâm nhất không hạ liền tại Hề Nhi đứa bé này. Vân Nhi, lão đầu tử ta biết, Hề Nhi rất sớm lại tâm thuộc về ngươi, còn xin ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Còn có Vân Nhi, lời kế tiếp. Đối với ngươi mà nói, sợ rằng sẽ không thể nào tiếp thu được, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể xem tiếp đi. Hề Nhi có khả năng không phải nhân loại, mà là ma hung vực ác ma, đương nhiên chỉ là có khả năng. Vân Nhi, xin ngươi đáp ứng lão đầu tử, không nguyên nhân quan trọng, vì nàng thân phận mà ghét bỏ nàng, nàng là vô tội. Ta biết các ngươi bất hủ cổ thần tộc, cùng ma hung vực ân oán, cũng biết ngươi hận ác ma, nhưng là, Hề Nhi nàng không giống, nàng tâm địa thiện lương. Là cái vì ngươi nên có thể xem Hề Nhi thật là ác ma, cái kia thân thế của nàng, thật rất đáng thương, năm đó, Tây Châu đại đế sát nàng cha đẻ, chiếm đoạt mẫu thân nàng. Nếu nàng là ác ma, cái kia nàng thật là nhận tặc làm cha quá lâu, nàng là cái hài tử đáng thương. Vân Nhi, mời ngươi chiếu cố hảo Hề Nhi, xin nhờ. Ký tên người, Đạo Thanh Đại Tôn. Đàm Vân thu hồi ngọc giản, nhắm hai mắt, tim rắn như thép, lão nhân gia ngài yên tâm. Vạn bối nhất định sẽ chiếu cố hảo Hề Nhi, nhất định sẽ. Chợt, Đàm Vân mở ra hai mắt, nhìn xem Quan Phượng nói, quản gia, ta ta phụng đại đế chi mệnh, phải lâu dài ẩn núp tại Thiên Môn Thần Cung bốn phía, tìm sát Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt, trước hết rời đi. Hầu gia, nô tài còn là bảo ngươi cô gia đi, Quan Phượng lo lắng nói, là không phải phát sinh đại sự. Đạo Thanh Đại Tôn còn lưu cho Thất Công Chúa một viên ngọc giản, Thất Công Chúa sau khi xem xong, liền phảng phất thay đổi cái người giống như. Đàm Vân nói ra, ngươi không phải hồ tư loạn nghĩ, nhớ kỹ, Đạo Thanh Đại Tôn lưu cho ta cùng Vân Hề ngọc giản sự tình, lại không có thể nói cho cái gì người. Cô gia yên tâm, nô tài là sẽ không nói ra, Quan Phượng trọng trọng gật đầu. Ông, Đàm Vân nói xong, phảng phất nghĩ tới điều gì, chân tình ý thiết nói, nếu có một ngày Vân Hề về, ngươi tự nói cho nàng, ta tại Thiên Môn Thần Cung đợi nàng, để nàng nhất định phải đi tìm ta. Nô tài tuân mệnh, Quan Phượng cung kính nói, cô gia ngài bảo trọng. Ông, Đàm Vân nhẹ gật đầu, quay người bước ra gian phòng. Sau nửa canh giờ, lòng nóng như lửa đốt Đàm Vân, tại chúng thần binh cung kính ánh mắt bên trong, bước ra Tây Châu tổ thành, hóa thành một vệt sáng, bắn ra về phía chân trời cuối cùng. Lúc quan cực nhanh, hai năm sau, Đàm Vân bay qua Tây Châu thần hải, đã tới Thiên Môn Thần Đảo trên không sát cái kia, thân thể lăn không dừng lại, phát hiện ngày xưa kia phong cảnh vẻ đẹp, như mộng, như ảo Thiên Môn Thần Đảo. Bây giờ đã trở nên bản từng tòa nguy nga, xuyên thẳng Vân Tiêu Hùng Phong, bây giờ đa số đã sụp đổ, chỉ có số ít sừng sững. Quan sát mà xuống, khắp nơi có thể gặp, khô cạn huyết dịch, cùng từng cổ hài cốt. Những này hài cốt, có cực nhạc thần tông người, cũng có Thiên Môn Thần Cung, Tây Châu tổ triều người. Đối với Đàm Vân mà lời, Thiên Môn Thần Cung liền tại hắn tại chí cao tổ giới gia, mà Thiên Môn Thần Đạo liền tại gia viên của mình. Nhìn xuống gia viên bị hủy một màn, Đàm Vân hai mắt ướt át, cực tốc triệu hóa thành tàn phong Thiên Môn Thần Cung sơn môn mà đi. Sau hai canh giờ, Đàm Vân lăng không lơ lửng tại một đống cao đạt mấy chục vạn trượng chay đá trên không, quan sát hạ phương đống đá vụn, một khỏa lệ nước chảy xuống gương mặt, bởi vì hắn biết, hạ phương đống đá vụn, liền tại Thiên Môn Thần Cung sơn môn đỉnh cao sụp đổ biến thành, mà tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, nguyên bản thông hướng Thiên Môn Thần Cung cao đạt trăm vạn trượng thời không chi môn, sớm đã không biết tung tích, hóa thành một cái cự đại, mà đen như mực chỗ trống, hiển nhiên là bị Tây Châu tổ triều, cực nhạc thần tông đại quân phá hủy, thời gian qua đi hơn 200 vạn năm. Đàm Vân lại lần trở về lúc, ngày xưa kia Thiên Môn Thần Cung sơn môn, ngày xưa kia quê hương, đã trở thành dạng này, tâm tình của hắn có thể nghĩ, nhanh, có Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt. Nhanh bắt được hắn, chặt xuống đầu của hắn, lại có thể hướng chúng ta đại đế lĩnh thưởng. Đột nhiên, một đạo tràn ngập hưng phấn thanh âm bao phủ lại Đàm Vân, sư sư sư. Ngay sau đó, chừng hơn ngàn tên đạo hoàng cảnh Tây Châu tổ triều tướng lĩnh, khống chế hơn ngàn chiếc thần châu. Chở hẹn không ai mấy chục vạn tên thần binh, từ tứ phía bắc phương lái tới, Đàm Vân đột nhiên hoàn xem chúng nhân, nghiêm nghị nói, mở ra các ngươi chó mắt, nhìn xem lão tử là ai. Hơn ngàn tên tướng lĩnh nhau nhau định mắt nhìn đi, chợt, quá sợ hãi, nhau nhau từ thần châu trên bay xuống, đương nhiên Đàm Vân trước người hư không trung đang đầu gối mà quỳ, tỳ chức gặp qua hầu gia. Bên trong một tên tướng lĩnh, đối mấy chục vạn thần binh, rống ta nói, đều mẹ nó thất thần làm gì, cái này là ta triệu hiện hách có tên thần Vũ Hầu. Mấy chục vạn thần binh nghe lời, nhao nhao đương nhiên thần châu trên quỳ xuống, trăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên, khấu kiến thần Vũ Hầu. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn quanh chúng nhân, giờ khắc này, hắn thật rất muốn giết tất cả người cho hả giận. Có thể là, hắn cũng không làm như vậy, bởi vì hắn muốn lợi dụng bọn hắn, tìm đến đồng môn của mình, sau đó, lại từ đồng môn nơi đó, nghe ngóng Tử Hề, băng truyền tin tức, ti chức không biết là hầu gia giá đến. Phương mới có nhiều mạo phạm, còn xin hầu gia thứ tội o. Ti chức biết tội. Các tướng lĩnh một gối mà quỳ không dậy nổi, nhao nhao mở miệng. Đàm Vân kiềm chế lấy phẫn nộ, khoát tay nói, không biết người không tội, đều đứng lên đi. Tạ hầu gia, các tướng lĩnh, chúng thần binh, sau khi đứng dậy, Đàm Vân nói ra, đại đế mệnh bản hầu gia đến đây Thiên Môn Thần Cung bố trí mai phục đuổi bắt Dương Nghiệt. Bởi vậy, từ nay về sau, nơi này bản hầu gia định đoạt, hiểu chưa? Ti chức hiểu. Các tướng lĩnh ứng thanh, ông, Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, từ nay về sau, ta sẽ trường kỳ ẩn núp tại Thiên Môn Thần Cung bên trong, mà các ngươi lập tức rút lui ra Thiên Môn Thần Giao, chốc lát ẩn núp tại Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt, nhất định cần muốn giao cho bản hầu gia xử trí, nhớ kỹ, bản hầu gia muốn sống được, nghe rõ ràng sao? Các tướng lĩnh trăm miệng một lời, nghe rõ ràng. Các bản hầu gia nhớ kỹ, chốc lát bắt được Thiên Môn Thần Cung Dương Nghiệt, không được sử dụng cái gì cực hình. Ta muốn giữ lại ý đồ thuyết phục đầu nhập vào bản hầu gia, sau đó lại nắm chặt đưa ra hắn Dương Nghiệt, Đàm Vân nói ra, đều lui ra đi. Ti chức tuân mệnh, ti chức cáo lui, hơn ngàn tên tướng lĩnh lĩnh mệnh về sau phi trên thần châu, khống chế thần châu, chở mấy chục vạn thần binh,